Lại nữa, chủ quả thần phổ quang diệm tạng được môn giải thoát, phá trừ đen tối của tất cả thế gian. Ý nghĩa ở trên chưa nói hết, lại tiếp tục nói: vị phổ quang diệm tạng chủ quả thần này quang minh chiếu soi khắp hết thảy. Quang minh của vị này trùng trùng vô tận, cho nên gọi là phổ quang diệm tạng. Vì vị này là phổ quang diệm tạng, cho nên chiếu phá trừ đen tối của tất cả thế gian. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Phổ tập quang tràng chủ quả thần được môn giải thoát, diệt trừ các hoạt phiêu lưu nhiệt não khổ của tất cả chúng sinh. Vị phổ tập quang tràng chủ quả thần này quang minh tụ lại với nhau như tràng báo. Vị này diệt trừ được đủ thứ mê hoặc, vô minh, ngu si, ám chướng của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi phiêu lưu nhiệt não trong biển khổ. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Vì chúng sinh sanh ra các hoạt, cho nên luân hồi trong sáu nẻo, lúc làm người, làm quỷ, làm súc sinh, làm Atula, làm người trời, đọa địa ngục, cho nên gọi là phiêu lưu. Trong địa ngục là nơi nhiệt não khổ nhất, chịu khổ chẳng khi nào hết được. Phàm là người không hiếu thuận với cha mẹ, không cung kính sư trưởng, cho nên mới vào địa ngục thọ quả báo. Chủ quả thần đại quang biến chiếu được môn giải thoát không động phước lực đại bi tạng. Vị đại quang biến chiếu chủ quả thần này có hỏa quang chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Vị này đắc được môn giải thoát không động phước lực đại bi tạng. Không động phước lực là gì? Tức là phước lực này vĩnh viễn không dứt, không động. Vì tu phước lực này cho nên đắc được môn giải thoát đại bi tạng. Đại bi tạng là gì? Tức là tâm thương xót muốn giáo hóa cứu độ chúng sinh. Vị chủ quả thần này dùng phước lực của mình để hộ trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được không động phước lực đại bi tạng. Đó là tâm địa của Bồ Tát. Chủ quả thần chúng diệu cung điện được môn giải thoát, quán sức thần thông của Như Lai thị hiện không có bờ mé. Vị chúng diệu cung điện chủ quả thần này dùng tất cả báo đẹp để trang nghiêm cung điện. Vị này đắc được sức thần thông tự tại của Phật, thị hiện được vô lượng vô biên cõi nước và chúng sinh, ở trong biển cõi giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ quả thần vô tận quang kế được môn giải thoát quang minh chiếu sáng vô biên cõi hư không. Vị vô tận quang kế chủ quả thần này quang minh vô tận, chiếu sáng vô tận cõi nước, vô lượng thế giới, vô lượng biển kiếp, tận hư không khắp pháp giới đều chiếu soi đến, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ quả thần chủng chủng diệm nhãn được môn giải thoát đủ thứ phước trang nghiêm tịch tỉnh quang. Vị chủng chủng diệm nhãn chủ quả thần này mắt phóng ra đủ thứ quang minh lửa ngọn màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Vị này minh bạch được pháp thân của Phật do dạng phước dạng đức trang nghiêm, do đó dùng đủ thứ phước để trang nghiêm thân Phật. Vị này có một thứ quang minh tịch tỉnh, tức cũng là định quang, thường phóng quang minh ở trong định. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ quả thần thập phương cung điện Như Tu Di Sơn được môn giải thoát, diệt trừ sự khổ nóng bức của tất cả chúng sinh trong các đường ác. Vị thập phương cung điện Như Tu Di Sơn chủ quả thần này trang nghiêm tất cả cung điện trong mười phương, khiến cho nguy nga hùng vĩ như núi Tu Di. Vị này diệt trừ được sự thống khổ thiêu đốt của tất cả chúng sinh thế gian trong các cõi. Các cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Ở trong các cõi này thống khổ giống như bị lửa thiêu đốt. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ quả thần oai quang tự tại được môn giải thoát tự tại khai ngộ tất cả thế gian. Vị oai quang tự tại chủ quả thần này có uy đức, cho nên quang minh phóng ra rất tự tại vô cùng. Vị này đắc được môn giải thoát tự tại khai ngộ tất cả thế gian. vị này khiến cho tất cả chúng sinh thế gian cũng đều tự tại khai ngộ, thành tựu đạo nghiệp. Vị chủ quả thần này không những oai quang tự tại mà còn có tâm từ bi lớn. Mình khai ngộ rồi cũng muốn cho họ khai ngộ. Chủ quả thần quang chiếu thập phương, được môn giải thoát, diễn diễn phá tất cả ngu si chấp trước sự thấy. Vị quang chiếu thập phương chủ quả thần này, quả quang chiếu khắp mười phương, diễn diễn phá trừ tất cả đen tối ngu si của những kẻ chẳng có trí huệ. Kẻ ngu si chính mình chẳng chịu mình là ngu si, ngược lại nói người thông minh mới là ngu si. Giống như con quạ ở trên lưng con heo đen mà chẳng biết mình cũng là màu đen. Đó tức là hành vi của kẻ ngu si. Kẻ ngu si chính mình còn chẳng biết mình là ngu si mà còn nói họ là ngu si, thật là quá ngu si. Vì ngu si mới có chấp trước, việc gì nhìn cũng không thấu, thấy việc gì cũng chẳng hiểu biết, do đó bị sự việc trói buộc mà không được giải thoát, nhất là chấp trước sự thấy. Chấp trước sự hiểu biết của mình là đúng, còn sự hiểu biết của họ là sai, đó là cố chấp không thông. Nếu có tư tưởng chấp trước sự thấy thì không thể khai ngộ, không thể giải thoát. Vị chủ quả thần này đắc được môn giải thoát, phá trừ ngu si chấp trước sự thấy. Chủ quả thần lôi âm điện quang, được môn giải thoát, thành tựu tất cả nguyện lực đại chấn hống. Vị lôi âm điện quang chủ quả thần này có âm thanh như sấm sét, chấn động khắp pháp giới và có quang minh như điện chiếu khắp pháp giới. Vị này thành tựu nguyện lực của tất cả chúng sinh, bất cứ bạn phát nguyện gì thì vị này đều giúp cho bạn thành tựu. Âm thanh sư tử hống của vị này chấn động pháp giới, đánh thức kẻ mê muội, khiến cho họ thức tỉnh, bỏ mê về giác. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bây giờ là thời gian để chúng ta nghiên cứu với nhau. Ai có ý kiến gì thì nói ra, đừng ngập ngừng, muốn nói lại không dám nói, không dám nói lại muốn nói. Đó chẳng phải là thái độ học Phật Pháp. Học Phật Pháp phải hoạt bát, đừng học kiểu khúc gỗ, phải tiến về trước, đừng lùi về sau. Phải đưa ra ý kiến, đó mới là tinh thần học Phật Pháp. Người thối lùi về sau thì sẽ bị người mới theo đuổi kịp, cho nên tự mình hỏi chính mình, có phải muốn thối lùi chăng? Nếu muốn không thối lùi thì phải dũng mãnh tinh tấn, đừng dậm chân tại chỗ. Do đó, dừng lại một bước thì cách xa 2 dặm rưỡi. Tu đạo giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến thì lùi, là giống như hành giả tam bộ nhất bái. Quy định mỗi ngày phải lạy 2 dặm rưỡi, nếu không tinh tấn thì không đạt được như đã quy định. Các vị phải tinh tấn, đừng thối lùi về sau. Bấy giờ chủ quả thần Phổ Quang Diệm Tạng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ quả thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó, vị Phổ Quang Diệm Tạng chủ quả thần nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ quả thần, rồi dùng kệ để thuật lại môn giải thoát. Hiện tại tôi giảng kinh Hoa Nghiêm đã có chút nhập môn, mỗi đoạn kinh văn chỉ cần xem qua một lần thì nhớ, không cần xem lại lần thứ hai. Bây giờ giảng kinh thì nhìn qua một lần, sau đó thì tụng thuộc lòng lại được. Đó là nhờ chư Phật Bồ Tát của Pháp hội Hoa Nghiêm Gia Bị mới có sự cảm ứng như thế. Tôi vốn chẳng muốn nói tin này với các vị, song tôi hy vọng các vị cũng phải học theo, không cần nhìn kinh văn thì tụng ra được. Tôi thấy khi các vị giảng kinh thì hoàn toàn dùng tiếng Anh của tôi đã giảng đọc ra. Như thế thì không đúng. Các vị nên phát huy trí huệ của mình, dùng kiến giải của mình để giảng mới sinh động được, mới có ý nghĩa. Những gì tôi giảng có những chỗ không được viên mãn lắm, cho nên hy vọng các vị y chiếu ý nghĩa của mình để giảng, không thể chiếu theo ý nghĩa của tôi giảng đọc lại. Như vậy chẳng khác gì là tôi giảng, chỉ bất quá các vị đọc lại mà thôi. Giảng kinh không cần đọc thuộc chú giải. Tôi giảng kinh thì chẳng nhìn chú giải, có khi nhìn nhưng cũng chẳng nhớ. Nghe nói Có người khi giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận thì trước hết họ xem qua nghĩa giảng giải của Khởi Tín Luận. Như thế cũng được, nhưng nhìn tài liệu của người chứ chẳng phải của mình, cuối cùng sẽ quên mất. Cho nên tôi khuyên các vị nên phát huy trí huệ của mình, xem chú giải phải thêm kiến giải của mình. Nếu chỉ lặp lại của người thì chẳng tác dụng gì. Ông quán tinh tấn của Như Lai, ức kiếp rộng lớn không nghĩ bàn. Vì lợi chúng sinh hiện ra đời, tất cả ám chướng đều diệt trừ. Ông quán tinh tấn của Như Lai. Ông quán là ai nói ông? Ai quán? Như Lai là vị Như Lai nào? Những vấn đề này đều phải biết thì sau đó mới minh bạch được nghĩa kinh. Câu kệ này do ai nói? Là vị Phổ Quang Diệm Tạng chủ hòa thần đã nói ở trên. Ngài nói, các vị nhìn xem gì? Xem Như Lai. Vị Như Lai nào? Là Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Xem 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật chăng? Chẳng phải. Xem sức tinh tấn của Như Lai tu vô lượng kiếp. Phật vì cầu pháp mà hy sinh tất cả, buông bỏ tất cả, thậm chí thân tâm tính mạng cũng đều xả bỏ, chỉ biết tinh tấn. Ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, ngày đêm sáu thời đều tinh tấn, làm cho 10 đại ma quân đều bỏ chạy. Phật dụng công tu hành những gì người làm không được mà Ngài làm được, người nhẫn không được mà Ngài nhẫn được. Như Phật xả thân cứu cọp đói, theo sự suy nghĩ của mọi người thì cọp rất là hung ác, cứu nó làm gì? Nó chết đói tốt biết chừng nào. Thế giới sẽ bớt đi một thú dữ. Phật thì không nghĩ như thế. Ngài có tâm từ bi, xả bỏ thân thể của mình để cứu cọp đói. Và Phật còn lóc thịt cứu chim ưng. Phần đông đa số đều nghĩ chim ưng cũng là thứ chim ác, chuyên môn ăn thịt động vật nhỏ. Nhưng Phật lóc thịt mình để cứu nó. Bạn thấy đó, sức tinh tấn này có ai sánh bằng? Các vị chỉ biết ích kỷ mà chẳng biết vô tư, chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi người. Còn tồn tại tư tưởng như thế thì chẳng tinh tấn được. Cho nên chúng ta phải tinh tấn dụng công tu đạo. Tất cả hãy vì người đừng vì mình. Như vậy thì mới hành Bồ Tát đạo được. Ức kiếp rộng lớn không nghĩ bằng. Phật ở trong quá khứ vô lượng kiếp tu hành, hạnh môn sức tinh tấn không thể nghĩ bằng. Vì lợi chúng sinh hiện ra đời. Tại sao Phật xuất hiện ra đời? Vì muốn lợi ích chúng sinh. Tại sao chúng ta hiện ra đời? Vì đến để làm tổn hại chúng sinh. Phật thì đến để giáo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Còn chúng ta chỉ biết ích kỷ lợi mình, đem những gì ích lợi chúng sinh để làm của riêng mình. Chỉ biết có mình mà chẳng biết có kẻ khác. Có lẽ chúng ta có những tư tưởng này đối với chúng sinh. Ông phải chết đi cho sớm, những đồ vật tôi cần đều bị ông sử dụng. Nếu ông chết đi thì tôi hưởng thụ nhiều hơn một chút. Thậm chí giữa cha với con cũng có tư tưởng như thế. Cha giàu có thì con mong cho cha chết sớm để tiền tài thuộc hết về mình. Chao ôi, sao ông không chết? Đã già mà không chết cho rồi, sống để báo hại. Còn cái trong mong cha mẹ chết sớm một chút, các vị nghĩ xem, chúng ta xuất hiện ra đời có phải để tổn hại chúng sinh chăng? Tất cả ám chướng đều diệt trừ. Ám chướng tức là phiền não chướng, sở trì chướng, nghiệp chướng, báo chướng, vân vân. Vị chủ quả thần này khiến cho tất cả ám chướng của chúng sinh đều tiêu diệt. Ám chướng không còn nữa thì xuất hiện quang minh, đắc được trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chúng sinh ngu si khởi chư kiến, phiền não tuôn trào như lửa thiêu. Đạo sư phương tiện đều diệt trừ. Sở ngộ này của Phổ Quang tràn. Chúng sinh ngu si khởi chư kiến. Chư kiến tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, vân vân, tức cũng là tà tri tà kiến. Chúng sinh ngu si thì nhiều, còn chúng sinh thông minh thì ít. Trong một vạn người khó tìm được một người thông minh. Chúng sinh thông minh có đủ chánh tri chánh kiến, chúng sinh ngu si có đủ tà tri tà kiến. Phiền não tuôn trào như lửa thiêu. Có tà tri tà kiến thì có phiền não. Phiền não giống như nước chảy cuồn cuộn, có thể làm cho nhà sập cây ngã, là giống như lửa lớn thiêu đốt tất cả mọi vật. Đạo sư phương tiện đều diệt trừ. Phật là tiếp dẫn đạo sư, Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để diệt trừ phiền não tuôn trào và lửa lớn. Sở ngộ này của Phổ Quang Tràng. Vị Phổ Tập Quang Tràng chủ quả thần tỏ ngộ cảnh giới này, vào sâu môn giải thoát này. Phước đức như không chẳng bờ bến, muốn tìm bờ mé không thể được. Là Phật Đại Bi sức bất động, quang chiếu ngộ nhập tâm vui mừng. Phước đức như không chẳng bờ bến, phước đức của Phật như hư không, chẳng có bờ bến. Chẳng phải tính đếm ví dụ mà biết được. Muốn tìm bờ mé không thể được. Muốn biết phước đức của Đức Phật có bao nhiêu, không thể biết được vì như hư không, cho nên không cách chi tính được. Là Phật Đại Bi sức bất động. Đây là sức Đại Bi tâm tịch nhiên bất động của Phật. Quang chiếu ngộ nhập tâm vui mừng. Vị Đại Quang biến chiếu chủ quả thần minh bạch cảnh giới này, trong tâm sinh vui mừng. Tôi quán việc làm của Như Lai, trải qua biển kiếp không bờ mé, như thế thị hiện sức thần thông. Chúng diệu cung thần biết rõ được. Tôn giả A Nan khi kết tập kinh điển thì sợ rằng ý nghĩa của kinh Trường Hàng có người không hiểu, cho nên dùng kệ tụng lại. Hiện tại đang giảng 10 bài kệ, tuy nhiên do Ngài A Nan nói ra, nhưng là ý nghĩa đại biểu của 10 vị chủ quả thần. Bất quá, Ngài A Nan là người ghi nhớ mà chẳng phải là người thuyết pháp. Mỗi vị chủ quả thần nói ra cảnh giới đắc được của mình mà vào môn giải thoát đó. Bài kệ thứ nhất, vì ở trước đã nói ra tên của vị thần đó, cho nên câu cuối chẳng quá tên. 9 bài kệ còn lại đều quá tên. Vì nguyên nhân này mà có người cho rằng 10 bài kệ là chỉ một vị thần nói, đó là sai, không hợp với nghĩa kinh. Bây giờ giảng 4 câu kệ. Tôi quán việc làm của Như Lai. Tôi quán này là do ai nói? Là vị chúng diệu cung điện chủ quả thần nói. Đây là Tôn giả A Nan biên kệ thế Ngài nói. Tôi quán sát hạnh môn của Phật tu. Hạnh môn gì? Ở dưới đây có nói rõ, trải qua biển kiếp không bờ mé. Nên đọc xem lại kinh Trường Hàng mới minh bạch được đại ý. Trong Trường Hàng ở trên nói, chúng diệu cung điện chủ quả thần đắc được môn giải thoát, quán sát sức thần thông của Như Lai thị hiện không bờ mé. Như Lai đắc được sức thần thông tức là hạnh môn của Như Lai tu. Biển kiếp tức là đại kiếp nhiều như biển cả, vô cùng vô tận không bờ mé, số lượng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là biển kiếp. Trải qua biển kiếp thời gian dài như thế, cựu kinh có bao nhiêu đại kiếp? Không thể biết được vì không có bờ bến. Như thế thị hiện sức thần thông. Ở trong thời gian lâu dài này, Phật thị hiện đủ thứ sức thần thông để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Chúng diệu cung thần biết rõ được. Từ câu kệ này nhìn lại, chứng minh là kết tập kinh tạng do Tôn giả A Nan nói. Trường Hàng ở trước đầu tiên nói tên của vị chủ quả thần đó, nói là vị đó nương oai lực của Phật mà nói kệ. Tất nhiên vị đó nương oai lực của Phật mà nói kệ, vậy còn lại 9 vị chủ quả thần sao lại không nương oai lực của Phật mà nói kệ? Các bạn nghĩ thử thì sẽ minh bạch. Ở trước tôi chẳng giải thích tỉ mỉ, cho rằng các bạn sẽ minh bạch đạo lý này. Không ngờ còn có người không minh bạch mà đi xem chú giải, song chú giải cũng không chắc chắn là đúng. Vì mỗi người có lối nhìn của mỗi người, mỗi người có kiến giải của mỗi người, cho nên bạn có chú giải của bạn, tôi có chú giải của tôi, người khác có chú giải của họ. Chú giải này cũng không nhất định chính xác. Tất nhiên không chính xác, tại sao đem nó liệt vào trong Đại Tạng Kinh? Tuy nhiên, liệt vào trong Đại Tạng Kinh cũng không nhất định hoàn toàn là đúng. Mạnh Tử có nói câu này: tận tính thư, bất như vô thư. Nghĩa là tin trong sách tốt hơn đừng có sách. Bạn tin đạo lý nói trong sách chẳng bằng không có sách còn hơn, sẽ không làm cho người hồ đồ đến thế. Tại sao Mạnh Tử phải nói câu này? Vì trong kinh sách có hai câu kinh văn như vậy: Võ Dương Phạt Trụ, Huyết Lưu Phiêu Sử, là hình dung Chu Võ Dương chinh phạt vô trụ, giết người vô số, máu chảy thành sông. Còn chày sắt, tức vũ khí, thì trôi nổi bền bồng. Bạn có tin lời nói này chăng? Cho nên nói tin trong sách tốt hơn đừng có sách. Chu Võ Dương là ông vua có đạo đức, binh lính của ông đều rất nhân nghĩa. Ông dùng nhân nghĩa làm thầy, đi đánh ông vua vô đạo đức là thế thiên hành đạo, thay dân phạt tội, cứu dân thoát khỏi biển khổ dầu sôi lửa bỏng. Mà giết người khiến cho máu chảy khắp nơi, đến nỗi chày sắt nổi lên. Bạn thử nghĩ xem điều này có đạo lý chăng? Sẽ phân tích kỹ càng dưới đây. Sức nặng cái chày sắt ít nhất cũng vài chục cân. Vì thời xưa vũ khí rất nặng, vậy cần bao nhiêu máu huyết mới làm cho chày sắt nổi lên? Đạo lý nói ở trong kinh điển là phá chấp. Nếu bạn có sự chấp trước thì sẽ không đắc được trí huệ chân chánh. Do đó mê là chúng sinh, ngộ tức là Phật. Giác ngộ là gì? Tức là chẳng có sự chấp trước. Cho nên khi Phật đắc đạo dưới cội Bồ Đề thì thốt lên ba lần lành thay. Lành thay, lành thay, lành thay. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng đắc. Tại sao chúng ta ngu si? Vì có chấp trước. Tại sao chẳng có trí huệ? Vì có chấp trước. Chấp trước danh, chấp trước lợi. Chấp trước danh thì chết vì danh, chấp trước lợi thì chết vì lợi. Cho nên hai chữ danh lợi là kẻ giết người. Ức kiếp tu hành không nghĩ bằng, muốn tìm bờ mé chẳng biết được. Nói pháp thật tướng khiến vui mừng, vô tận quan thần quán thấy được. Bốn câu kệ này cũng ở trong ký ức của tôn giả A Nan. Khi kết tập kinh điển thì tôn giả nói: vị vô tận quan kế chủ quả thần đắc được một môn giải thoát. Môn giải thoát gì? Kệ đã nói rõ ở dưới đây: ức kiếp tu hành không nghĩ bằng. Ngài biết được Phật trong vô lượng kiếp về trước tu hành các hạnh môn thành công không thể nghĩ bằng, thần thông không thể nói, diệu dụng không thể nghĩ bằng. Nói tóm lại, tất cả đều không thể nghĩ bằng. Muốn tìm bờ mé chẳng biết được. Muốn biết bờ mé thần thông diệu dụng và phước đức trang nghiêm của Phật thì chẳng cách gì có thể biết được. Nói pháp thật tướng khiến vui mừng. Phật diễn nói diệu pháp thật tướng, diễn nói diệu pháp thật tướng vô tướng, diễn nói diệu pháp vô tướng, vô bất tướng, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp âm này đều hớn hở vui mừng, tin nhận, phụng hành. Vô tận quan thần quán thấy được. Vị vô tận quan ký chủ quả thần quán sát thấy được cảnh giới này, đắc được môn giải thoát này. Khi các bạn nghe kinh, nếu có chỗ nào không hiểu thì biên ra, xong hiểu rồi thì phải đốt đi. Tại sao? Vì khi mê thì xem ngàn quyển cũng cảm thấy ít, khi ngộ rồi thì một chữ cũng cảm thấy nhiều. Như còn có một chữ, tức là còn chướng ngại trong tự tánh. Các bạn nghĩ xem phải làm sao? Các bạn phải biết những gì đã hiểu, những gì không hiểu. Khi không hiểu thì đối với Phật Pháp chẳng vào sâu kinh tạng, chẳng có trí huệ như biển. Đó tức là lúc nên ghi chép. Khi nào bạn vào sâu kinh tạng, trí huệ như biển, thì kinh tức là bạn, bạn tức là kinh. Những gì ghi chép đều nhớ ở trong tự tánh, vĩnh viễn không quên mất. Vậy bạn còn lưu lại những gì ghi chép để làm gì? Cho nên cơ bản đốt sạch những gì ghi chép là vì lý do này. Mười phương tất cả chúng rộng lớn, hết thảy chiêm ngưỡng ở trước Phật. Quang minh tịch tỉnh chiếu thế gian, diệu diệm thần thấu rõ môn này. Mười phương tất cả chúng rộng lớn. Mười phương tức là trên, dưới, đông, tây, nam, bắc, sáu phương và đông nam, tây bắc, đông bắc, tây bắc, cộng thành mười phương. Tất cả chúng sinh rộng lớn vô biên ở trong mười phương. Hết thảy chiêm ngưỡng ở trước Phật. Hết thảy vô biên chúng sinh rộng lớn này đều hiện ở trước Phật để chiêm ngưỡng Phật. Quang minh tịch tỉnh chiếu thế gian. Tịch tỉnh là định, Phật ở trong định phóng quang, chiếu soi tất cả hữu tình thế gian. Diệu diệm thần thấu rõ môn này. Cảnh giới này vị chủng chủng diệm nhãn chủ quả thần thấy rõ, đắc được môn giải thoát này. Mâu ni xuất hiện các thế gian, ngự trong tất cả các cung điện, mưa khắp vô biên pháp rộng lớn. Cảnh giới này của thập phương thần. Mâu ni xuất hiện các thế gian. Mâu ni tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca dịch là năng nhân, Mâu ni dịch là tịch mặc, tức là vị Phật này năng nhân tịch mặc, Ngài xuất hiện đến hết thảy tất cả thế gian. Ngự trong tất cả các cung điện. Phật xuất hiện ra đời, Ngài thị hiện trong dòng dõi vua. Nơi của vua ở đều là cung điện, Phật ra đời cũng ở nơi cung điện, hoặc khi Phật ngồi dưới cội bồ đề, cung điện trang nghiêm bằng bảy báo cũng hiện ra. Phật ngồi trong cung điện bảy báo, diễn nói diệu pháp kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Mưa khắp vô biên pháp rộng lớn. Phật ra đời vì chúng sinh diễn nói vô biên pháp môn rộng lớn. Phật nói pháp như ý, giống như rưới mưa cát tường khắp hết thảy, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp đều đắc được lợi ích của pháp. Giống như cây lớn, chúng sinh lợi căn thì thấm nhuần pháp vũ cam lồ nhiều hơn một chút. Cây nhỏ, chúng sinh độn căn thì thấm nhuần pháp vũ cam lồ ít hơn một chút. Pháp vũ là bình đẳng, chẳng qua căn tánh có sự khác biệt mà thôi. Cảnh giới này của thập phương thần. Tôn giả Anna nói, cảnh giới này vị thập phương cung điện như Tu Di Sơn chủ quả thần đắc được. Trí huệ chư Phật thâm sâu nhất, nơi pháp tự tại hiện thế gian, đều xiển minh được lý chân thật, oai quang ngộ được tâm hớn hở. Trí huệ chư Phật thâm sâu nhất. Chư Phật có thể nói là mười phương tất cả chư Phật, lại có thể nói là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát nhã trí huệ của Phật thâm sâu nhất, chẳng có ai có trí huệ cao hơn Phật. Phật là đại đạo sư thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể khai mở trí huệ của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh trở về nguồn cội, nhận ra bộ mặt thật của chính mình. Phật dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch Phật Pháp. Nơi pháp tự tại hiện ra đời, Phật chứng đắc quả giác viên mãn, Ngài thấu rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cho nên tự tại nơi các pháp. Sao gọi là tự tại nơi các pháp? Tức là không cần miễn cưỡng, không cần tạo tác, rất là tự nhiên, rất là tự tại. Phật hiện ra đời khiến cho tất cả chúng sinh đều khai mở tri kiến của Phật, ngộ vào tri kiến của Phật, đều xiển minh được ý chân thật. Phật giảng pháp thì biểu hiện rõ ràng lý chân thật. Lý chân thật tức là lý không biến đổi, Lý này là chân lý xưa nay trước sau đều tôn theo. Oai quang ngộ được tâm hớn hở. Vì oai quang tự tại chủ quả thần minh bạch được cảnh giới này, cho nên trong tâm của ngài hớn hở vui mừng vô cùng. Chư kiến ngu si là ám cái, chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển. Phật vì khai xiển diệu pháp môn, sở ngộ này của chiếu phương thần. Chư kiến ngu si là ám cái, chư kiến tức cũng là các thứ tà kiến. Trước có tà kiến, sau có tà kiến. Thấy hiểu mà tà thì sẽ ngu si, thấy hiểu mà chánh thì sẽ có trí huệ. Cho nên nói có tà kiến thì có ngu si. Ngu si tức là vô minh, tức là đen tối, tức là cái. Cái thì che lấp quang minh trí huệ của chúng sinh, cho nên nói là ám cái. Chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển. Chúng ta vì có tà tri tà kiến, cho nên từ vô thủy đến nay chưa thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, không dứt sinh tử. Do đó chuyển đi chuyển lại ở trong sáu nẻo luân hồi. Khi thì ở cõi trời, cõi người, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, Atula. Sự vô minh ngu si ám chướng này chướng ngại bạn không thể vượt khỏi sáu nẻo luân hồi. Đó gọi là thường lưu chuyển. Phật vì khai xiển diệu pháp môn. Phật vì chúng sinh ngu si mà khai xiển diệu pháp môn diệu nhất không thể nghĩ bằng. Dạy người niệm Phật giảng sinh thế giới cực lạc, dạy người trì chú tức thân thành Phật, dạy người tu đủ thứ hạnh môn đều liễu sinh thoát tử, vượt khỏi luân hồi. Sở ngộ này của chiếu phương thần. Cảnh giới này, môn giải thoát này, vị quan chiếu thập phương chủ quả thần ngộ nhập được. Nguyện môn rộng lớn không nghĩ bằng, lực độ tu hành đều thanh tịnh, như tâm nguyện xưa đều xuất hiện. Môn này chấn âm thần thấy rõ. Nguyện môn rộng lớn không nghĩ bằng. Có tín môn, nguyện môn và hạnh môn, đó là ba điều kiện để giảng sinh thế giới cực lạc. Bạn muốn thành Phật, muốn liễu sinh tử, muốn tu hành thì trước hết phải có tín tâm. Không những chỉ có tín tâm mà còn phải có nguyện tâm. Phát nguyện sinh Tây Phương cực lạc thế giới, phát nguyện sinh Đông Phương thế giới lưu ly. Cho nên nguyện môn rộng lớn không thể nghĩ bằng. Lực độ tu hành đều thanh tịnh. Lực tức là 10 lực, độ tức là 10 độ. 10 độ và 10 lực Phật đều tu hành viên mãn. Vì viên mãn cho nên đắc được bổn thể thanh tịnh. Như tâm nguyện xưa đều xuất hiện. Nguyện lực phát ra những gì tu hành thuở xưa, đời đời kiếp kiếp, vô lượng đại kiếp trong quá khứ đã hoàn toàn thanh tịnh. Bây giờ đều hiển hiện ra, giống như chiếu phim xuất hiện ra từng thứ lớp trên màn ảnh, lại giống như máy thu âm, phát ra từng câu, nghe rất rõ ràng. Môn này chấn âm thần thấy rõ. Cảnh giới này vị lôi âm điện quang chủ quả thần thấy rõ, vào được môn giải thoát này.